Em dâu hụt, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Trang nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng một tháng, sau khi trở về Sài Gòn tâm trạng so với trước kia tốt hơn nhiều, vết thương trên ngực đã lành nhưng cơ thể nàng từ sớm đã đến cực hạn không có khả năng chịu thêm thương tổn. Buổi chiều, Kiều Trang ngồi dưới tán cây dương liễu ngắm mặt trời lặn, không lâu phía sau vang lên tiếng bước chân, nàng đưa mắt nhìn, một người phụ nữ thanh lịch với mái tóc dài, đôi mắt ôn hòa nhìn nàng, nhẹ nhàng cất lên âm thanh thật êm ấm. Nhìn khí sắc em khá tốt. Kiều Trang chưa đáp, ánh mắt an nhiên nhìn Hà Anh, không hỉ cũng không nộ, mất vài giây mới chậm rãi hỏi. Bức tranh đó có liên quan đến Khánh Vân. Sáng nay, Kiều Trang nhận được bưu kiện gửi đến, là bức tranh Cô gái mùa đông, được trưng bày ở buổi triển lãm tranh mấy tháng trước. Đây là Hà Anh gửi, Kiều Trang càng nhìn không biết vì sao cảm thấy đau lòng. Trong vô thức nàng nhớ đến vẻ mặt thất thần của Khánh Vân đêm đó, thế nên, nàng mới có suy nghĩ như vậy. Hà Anh hơi cong môi cũng không trả lời câu hỏi của Kiều Trang. Cô vén lọn tóc bị gió thổi, gương mặt mang theo chút hồi niệm chậm rãi nói. Tôi, Khánh Vân và Gia Linh từ nhỏ đã quen biết nhau. Cả ba chúng tôi là bạn, sau đấy chúng tôi cùng sang Anh du học, cảm tình cứ thế tăng dần. Tôi và Gia Linh cùng yêu thích Khánh Vân, nhưng người Khánh Vân yêu thích là Gia Linh. Sau đấy, Gia Linh kết hôn, Khánh Vân trở lại Việt Nam không lâu thì quen biết em. Như em suy đoán, người trong tranh là Khánh Vân. Lúc đấy, em ấy gặp Gia Linh lần cuối trước khi về Việt Nam. Tôi còn nhớ rõ, hôm đó tuyết rơi trắng xóa, em ấy ngồi trên nền tuyết cụp mặt xuống gối, khóc thật lâu. Kiều Trang hơi siết lấy tay của mình, Hà Anh cười buồn, sau đó mới nói tiếp. Có lẽ người khác luôn nhìn Khánh Vân với sự ngưỡng mộ. Nhưng em ấy cũng có lúc bất lực và cô đơn. Em ấy cũng là người bình thường, sẽ có những chuyện mà bản thân không làm được, không cách nào thay đổi được. Giống như việc Khánh Vân không thể bảo vệ được Gia Linh khi ấy, không thể thay đổi được quyết định của cậu ta. Chấm, Kiều Trang khẽ nhìn xuống mũi chân của mình, đôi mắt không giấu được đau lòng. Hà Anh hít sâu một hơi, thanh âm trước sau không thay đổi, bình tĩnh và dịu dàng. Em cũng biết Khánh Vân không được gia đình xem trọng, người thực sự yêu thương em ấy cũng đã mất khi em ấy 8 tuổi. Thế nên sẽ không có gì kỳ lạ nếu Khánh Vân xem tôi và Gia Linh là những người bạn thân thiết. Tình thân, tình bạn và tình yêu cái nào cũng quan trọng ngang nhau, tại sao phải đem ra chọn lựa? Kiều Trang ngẩng mặt nhìn Hà Anh, đôi mắt hơi phím hồng. Hà Anh tiến lên một bước thẳng thắn nhìn vào mắt nàng, không ngại nói ra suy nghĩ. Hôm em cấp cứu tôi lại một lần nữa thấy được sự bất lực và cô đơn của Khánh Vân, nhưng lần này có thêm khủng hoảng và sợ hãi. Nếu chia tay em, Khánh Vân sẽ rất đau khổ, nhưng nếu em vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, thì em ấy sẽ như thế nào? Kiều Trang không trả lời được, bàn tay khẽ bấu chặt lấy đùi mình. Tôi đã từng nói, nếu em không thể chiến thắng bản thân mình thì đừng yêu người khác, bởi vì chính em sẽ làm tổn thương họ sâu nhất. Ngày hôm đó, nhát dao của em là chân chính đâm vào tim Khánh Vân. Nếu em thật sự chết đi, Khánh Vân sẽ cả đời sống trong đau đớn và dằn vặt. Kiều Trang nghe xong mím chặt môi, nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đôi vai không khống chế được run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Anh từ tốn đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt Kiều Trang, đem bàn tay đang bấu lấy đùi nắm lấy, như một người chị đối với em gái của mình, chân thành nói. Cho nên, em phải thật mạnh mẽ, đừng bỏ cuộc. Không ai chữa lành vết thương của người khác nếu bản thân cũng đang tổn thương. Em muốn Khánh Vân hạnh phúc thì phải biết yêu thương chính mình, vì không biết cách yêu chính mình thì làm sao biết cách yêu người khác. Kiều Trang khóc một hồi mới ngừng lại, đôi mắt đầm đìa nước nhìn Hà Anh, nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau, trong mắt không giấu được tự hổ thẹn. Hà Anh, xin lỗi chị, Hà Anh mỉm cười, vỗ vỗ lên mờ u bàn tay của nàng xem như chấp nhận lời xin lỗi. Một lúc sau đợi Kiều Trang bình tĩnh mới nhẹ nhàng nói. Ngày mai, tôi sẽ trở lại anh. Kiều Trang nhíu mày, gắt gao nắm lấy tay của Hà Anh. Là vì tôi sao? Hà Anh lắc đầu, là vì chính tôi. Kiều Trang từ từ buông lỏng tay, ánh mắt thông suốt, gật gật đầu. Tôi và Khánh Vân sẽ hạnh phúc, chị cũng vậy. Hà Anh đứng dậy, không chút vướng bận nói. Tôi chờ thiệp cưới của hai người. Nói rồi, cô thoải mái mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Trên đời này không có cái gì không thể bỏ xuống, chỉ là bản thân có muốn hay không. Không chấp nhất sẽ không còn hối tiếc, vì cô đã làm hết những gì phải làm. Kiều Trang mãi nhìn theo bóng lưng của Hà Anh, một lúc sau bỗng bật cười. Nàng từng sợ cái gì? Vì trước nay cũng không ai thật sự tranh với nàng. Khánh Vân yêu nàng, từ sớm bản thân nên hiểu ra điều đó, nên tin vào sự kiên định của chị ấy mà không phải làm tổn thương nhiều người như vậy. Hà Anh trước lúc rời khỏi biệt thự đúng lúc gặp Khánh Vân tan làm trở về. Cả hai yên lặng nhìn nhau một lúc. Hà Anh là người lên tiếng trước. Ngày mai tôi sẽ trở lại anh. Khánh Vân không ngạc nhiên, cô biết tính của Hà Anh nhưng vẫn không tránh được chút lo lắng. Chúng ta vẫn là bạn. Hà Anh bật cười, khẳng định, chúng ta trước nay vẫn là bạn. Hà Anh, Khánh Vân nhìn vào mắt Hà Anh muốn nói lại thôi. Hà Anh sáng tỏ Khánh Vân muốn nói cái gì, vươn tay vỗ lấy cánh tay cô, không chút vướng bận nói. Yên tâm, tôi có rất nhiều tình yêu không chỉ riêng tình ái. Cuộc đời này có biết bao thứ tốt đẹp, không có được tình yêu không có nghĩa mất hết tất cả. Huống hồ nhìn thấy bông hoa mà cô yêu thích mỗi ngày thêm tươi tốt, xinh đẹp chẳng phải cũng là một loại tình yêu hay sao? Từ trước đến nay, cô sẽ không miễn cưỡng người khác cũng sẽ không miễn cưỡng bản thân. Hạnh phúc do chính mình lựa chọn. Khánh Vân bước từng bước trên thảm cỏ xanh, từ xa cô đã nhìn thấy Kiều Trang ngồi dưới tán cây dương liễu, mái tóc cũng sớm dài qua cằm, sắc mặt so với trước kia thêm hồng hào. Đặc biệt sau chuyến đi Đà Nẵng, tâm trạng Kiều Trang có chuyển biến rất tốt, em ấy bắt đầu tin cô, chịu mở lòng với cô, điều này làm Khánh Vân vui hơn bao giờ hết. Kiều Trang một mình suy nghĩ đến xuất thần đến khi Khánh Vân đứng trước mặt nàng mới hay biết. Kiều Trang ngẩng mặt nhìn Khánh Vân, vẫn như lần đầu nàng gặp chị ấy, vóc dáng cao gầy đứng dưới ánh nắng chiều, làn da trắng nõn, mái tóc đen dài cùng đôi mắt nâu ấm áp. Tất cả của chị ấy từ lâu đã in sâu trong tâm khảm, cho dù nhắm mắt lại cũng không hề tan biến. Khánh Vân ngồi xổm trước xe lăn, khóe môi gợn cười nhìn nàng. Cô không biết Hà Anh và Kiều Trang đã nói những gì nhưng cô tin tưởng Hà Anh sẽ không làm tổn thương Kiều Trang và ngược lại em ấy cũng sẽ không hướng mũi nhọn về phía Hà Anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai, một người là cô yêu nhất, một người là bạn thân nhất, cho nên cô không muốn hai người bất hòa, càng không muốn vì một ai mà tổn hại người còn lại. Hà Anh, chị ấy ngày mai sẽ trở lại anh. Kiều Trang nhìn Khánh Vân một lúc mới nói. Chị biết, Khánh Vân thản nhiên đáp cũng không hề nói thêm cái gì. Đôi mắt Kiều Trang bỗng phím hồng, những điều Hà Anh nói khi nãy cũng là những điều mà nàng đã suy nghĩ rất lâu. Nàng đã từng không cách nào khống chế bản thân mình, luôn nghi ngờ và suy đoán. Nàng khi ấy luôn cố gắng gượng và ngụy trang nhưng sâu thẳm nàng không vượt qua sự thật nàng bị phế hai chân. Nàng không còn tự tin khi ở gần Khánh Vân, nàng sợ hãi một ngày nào đó chị ấy sẽ không cần nàng. Nàng sợ hãi bản thân một lần nữa sống trong những ngày tối tăm. Không có ai thương nàng, chỉ có sỉ nhục và chà đạp. Thế nên, nàng điên cuồng muốn chiếm hữu chị ấy, muốn loại bỏ tất cả những kẻ có ý tưởng với chị ấy, muốn trả thù những kẻ đã uy hiếp và gây thương tổn cho nàng. Nhưng những thứ đó bắt đầu không thỏa mãn, bóng đêm trong nàng thêm lớn dần, nàng mất khống chế, điên cuồng và từng bước tổn thương Khánh Vân. Nàng để cho sự ích kỷ, nghi ngờ và đố kỵ lấn áp. Nàng không còn niềm tin, nàng chán ghét chính mình. Lúc đấy nàng nghĩ, chỉ cần bản thân chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, Khánh Vân sẽ không bị tổn thương và nàng sẽ không còn đau nữa. Có lẽ, nàng luyến tiếc buông tay Khánh Vân nhưng nàng càng sợ hãi bản thân sẽ gây thương tổn cho chị ấy. Chết là duy nhất cứu rỗi nàng trong khoảnh khắc ấy. Nhưng cuối cùng, nàng không chết. Khánh Vân túc trực chăm sóc nàng, cẩn thận quan tâm, kiên nhẫn vì nàng từng ngày. Chị ấy chưa từng từ bỏ cũng chưa từng rời xa nàng. Chị ấy cho nàng chỗ dựa, cho nàng niềm tin, cho nàng hy vọng. Chậm rãi thấm vào tâm can nàng, trong mắt chị ấy nàng thấy được tình yêu và sự bao dung không phải thương hại. Quan trọng nhất, chị ấy chưa từng xem nàng là người có chướng ngại về tâm lý, là một người điên mất khống chế. Nàng đơn giản là người phụ nữ của chị ấy, là đứa trẻ vẫn không chịu lớn, luôn luôn dành cho nàng tất cả yêu thương và trân trọng. Vì vậy, nàng có thể vượt qua và chiến thắng bản thân mình là vì Khánh Vân. Nước mắt trong suốt theo sóng mũi cuộn thành một hàng luân phiên rơi xuống, Kiều Trang xúc động, vòng tay qua cổ ôm lấy Khánh Vân, nghẹn ngào. Khánh Vân, em đã làm sai nhiều việc như vậy, tại sao chị chưa lần nào trách em? Khánh Vân có chút ngạc nhiên, sau đấy vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng, cảm nhận nước mắt nóng hổi ướt đẫm một bên vai áo, vừa đau lòng vừa chiều chuộng nói. Bởi vì chị thiên vị em, chỉ một câu đơn giản cũng đủ làm tâm can Kiều Trang rung động. Nàng nới lỏng vòng tay, hít cái mũi ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp như pha lê nhìn Khánh Vân, có chút nhỏ mọn hỏi. Chỉ mình em, Khánh Vân mỉm cười, chỉ thiên vị một mình em. Kiều Trang nghe xong đôi mắt cong lại thành một vầng trăng khuyết, cúi xuống hôn lên môi cô, dây dưa mà nói. Sau này, em sẽ không như vậy nữa. Không làm tổn thương chị cũng không làm tổn thương chính mình. Sau này có cái gì vướng mắc không vui hãy nói cho chị biết. Chúng ta cùng giải quyết, chị không muốn thấy em đau lòng, càng không muốn tình cảm của chúng ta có hiểu lầm. Chị cũng vậy, đừng thiên vị em mà nhận hết tổn thương về mình. Khánh Vân thật sâu mỉm cười, xoa lấy gáy cổ nàng, nhướng người bao lấy đôi môi ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Vân đẩy xe lăn đưa Kiều Trang ra khỏi phiên tòa, vụ án Trần Đình Quân cuối cùng cũng đưa ra xét xử với mức án 17 năm tù cho tội gây ết người không thành. Cách đây không lâu, Khánh Vân đợi Trần Đình Quân sức khỏe và tinh thần ổn định mới giao hắn cho phía công an. Hôm nay cũng là phiên tòa cuối cùng, bản án công bố khi nãy chính thức có hiệu lực thi hành. Khánh Vân đẩy xe lăn đi trên hành lang, phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, một người phụ nữ với khuôn mặt tiểu tụy, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy oán hận nhìn cô, không ngừng chất vấn, chửi bới. Trần Khánh Vân, cô thực sự quá độc ác, đó chính là em trai của cô, là cháu đích tôn nhà họ Trần. Cô vì một người phụ nữ mà nhẫn tâm dồn em mình vào đường cùng. Cô đúng là không có lương tâm. Khánh Vân đối với sự tức giận của bà Trần không hề mảy may, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà ta, không ngại vạch Trần. Bởi vì có một người mẹ như dì Trần Đình Quân mới có kết cục ngày hôm nay. Bà Trần nhíu mày chân chân nhìn Khánh Vân, nhìn ánh mắt sắc bén không thể khinh nhờn của cô trong lòng dục dịch sợ hãi. Từ cái ngày cô ta trở lại Việt Nam mọi thứ đã không còn như xưa, từng bước ẩn nhẫn, từng bước thâu tóm và khuếch trương thế lực đến cả Trần gia cũng không thể làm gì được. Khánh Vân chưa từng ra tay trả thù nhà họ Trần, nhưng bà hiểu rõ cô ta dùng chính năng lực của bản thân để chứng minh sai lầm của nhà họ Trần, chứng minh người phụ nữ như cô ta không thua kém ngược lại hơn những người được gọi là trụ cột Trần gia. Cuối cùng, Trần gia quả thật thất bại thảm hại. Bà Trần lảng tránh ánh mắt của Khánh Vân, nhìn xuống Kiều Trang đang ngồi trên xe lăn, so với Khánh Vân càng thêm căm phẫn, đem uất ức không thể trút trên người Khánh Vân toàn bộ phát trên người nàng. Chính là vì cô nên Đình Quân mới khổ sở như vậy, là cô đã hủy hoại cuộc đời con trai tôi. Bà Trần túm lấy cổ áo của Kiều Trang, nước mắt giàn giụa quát lên. Khánh Vân nhíu mày tiến lên một bước đem cổ tay của bà Trần túm lấy, không hề nương tay đem bà ta lôi ra. Cô cẩn thận nhìn Kiều Trang không có bị thương chỗ nào mới an lòng. Lúc này, ông Trần sợ vợ mình lại gây rối liền lập tức giữ lấy bà ta, không giấu được tức giận quát. Bà quậy đủ chưa? Bà Trần nghiến răng, cơn thịnh nộ có tăng không giảm, đôi mắt tràn đầy ủy khuất nghẹn ngào nói. Đến ông cũng vậy, tôi có thể nhịn việc ông giao tài sản cho cô ta nhưng ông tại sao? Tại sao lại để cho thằng Quân đi tù? Ông Trần mím chặt môi, gương mặt đầy chua xót. Em trai muốn gây yêu ta ết chị gái mình, người làm ba như ông làm sao không đau? Lòng bàn tay, mờ u bàn tay đều là thịt, chỉ tiếc ông nhận ra điều này quá trễ. Đối với hai đứa con, ông chưa từng làm tròn trách nhiệm, hắt hủi con gái cưng chiều con trai lại quên dạy nó cách làm người. Cho nên đến nước này, việc ông có thể làm cho Đình Quân chính là để nó chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm, điều mà trước đây luôn có người làm thay nó. Bà Trần không nhận được hồi đáp của ông Trần càng thất vọng, cả gương mặt đều chứa đầy đau đớn nhìn sang ông lão phía sau như muốn níu giữ một tia hy vọng cuối cùng. Ba nói đi, thằng Quân chính là cháu trai mà ba yêu thương nhất. Ông nội so với mấy tháng trước như già thêm mấy tuổi, ánh mắt cũng mất đi thần thái, cả người gầy yếu run run chống gậy. Ông trầm mặc không nói một lời, nhìn lại tất cả chỉ thêm xót xa, cuối cùng bất lực thở dài. Đình Quân có ngày hôm nay là do lỗi của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi ông nhìn qua Khánh Vân mang theo hổ thẹn chống gậy lầm lũi rời đi. Từ mấy tháng trước gặp Khánh Vân trở về, lần đầu tiên ông nghiêm túc suy nghĩ về đứa cháu gái này, lần đầu tiên nhìn lại những chuyện đã làm. Là nhà họ Trần có lỗi với mẹ con Khánh Vân, cũng là quan niệm sai lệch cổ hủ của ông gây ra tất cả. Cháu trai thì đã sao? Cháu gái thì đã sao? Đều là cháu của ông, đều là ruột thịt, đều có thể báo hiếu, đều có thể mang vinh vang cho Trần gia. Quả thực đến tuổi gần đất xa trời mới ngộ ra, sau này gia nghiệp nhà họ Trần đều phải dựa vào Khánh Vân. Đứa cháu gái này thật sự xuất sắc, chỉ là ông không còn mặt mũi cũng như tư cách để nói với cô những lời này. Bà Trần như không thể tin được đến cả ông cũng đứng về phía Khánh Vân. Bà trố mắt nhìn ông rời đi lại khổ sở bật cười. Đây là làm sao, là quả báo của bà sao, tranh giành cả đời rốt cuộc hai bàn tay trắng. Ông Trần nhìn vợ mình thở dài, mới nhìn sang Kiều Trang đến giờ vẫn chưa nói lời nào, thẳng thắn, chân thành nói. Kiều Trang, bác thay mặt nhà họ Trần xin lỗi con. Xin lỗi vì ngày tháng mà nàng đã chịu đựng khi ở Trần gia, xin lỗi vì những việc Trần Đình Quân đã gây ra, xin lỗi vì sự bao che, dung túng của ông. Xin lỗi vì tất cả. Kiều Trang lúc này mới đối mặt với ông Trần, nhìn thấy sự từ ái và ấm áp trong mắt ông mới tin rằng mọi thứ đã thay đổi. Nàng quay sang Khánh Vân, nhàn nhạt mỉm cười. Bác Trần, cảm ơn bác đã sinh ra Khánh Vân. Cách chương.